One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bắt lấy xét. Xét tuy rằng cảm giác rất không đáng kể, nhưng chung quy là đập phá bãi. Này không, sáng sớm ngày thứ hai, một đội hải quân liền ở trên đầu dưới chỉ thị đi đến xét nhà cửa. Sòng bạc lợi ích bị hao tổn. Dùng quyền giúp tử đấu để giáo huấn xét trái lại để xét thu rồi một đám tiểu đệ. Dẫn đến hiện tại Capone gia tộc danh vọng xuống dốc không phanh. Vì thế, Oai không thể không lựa chọn hối lộ chi cục hải quân bên trong thiếu úy. Để hắn từ quan trên mặt đến áp chế xét huy phong. Ngược lại cũng không phải nói muốn giết chết xét. Dù sao xét sức mạnh rõ như ban ngày. Sòng bạc đã tổn thất. Nếu như tiếp tục nữa liều mạng chỉ có thể để gia tộc càng rách nát. Capone Bét không lý do lựa chọn làm tức giận một cái nghi ngờ hải quân thiếu tướng cấp bậc quái vật. Như bây giờ, càng nhiều cũng chỉ là vì vây chặt, gõ, sau đó ở thích hợp thời điểm sẽ đi qua giải vây. Không nói để xét cúi đầu, ít nhất phải để xét biết, thế giới này không phải đơn thuần dựa vào nắm đấm đại liền có thể nói chuyện. Lại dưới tình huống như thế, hải quân thiếu úy trong ánh mắt tràn ngập tùy ý đi đến xét nhà trước cửa lớn. Phía sau là đề phòng các hải quân, trong tay đều cầm thủ thế chờ đợi súng kíp. Nằm ở giữa hè, các hải quân từng cái ăn mặc áo thun tay ngắn sắp xếp chỉnh tề. Phóng tầm mắt nhìn, nhiều vô số gần như có hơn 70 người mặc dù coi như không nhiều. Nhưng điều này đại biểu chính là thế giới chính phủ. Tây Hải thành tựu tứ hải bên trong hỗn loạn nhất vùng biển. Cũng là cùng Grand Line ở gần nhất vùng biển. Một khi chịu đến khiêu khích, trung tướng ra tay đều cũng không phải là không thể. Dù sao, nơi này còn có một cái devil trai. Xếp thành hàng chỉnh tề. Ngay lập tức, chính là một trận cạch cạch cạch phá cửa thanh. Mới bắt đầu thời điểm còn không có bao nhiêu người phản ứng. Thấy thế, thiếu úy cũng là có chút tức giận. Nhất thời liền nắm lên súng lục trong tay hướng lên trời ầm ầm ầm liên tiếp kéo cò súng. Những người ở bên trong. Đi ra, thiếu úy trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc. Một bộ vì chính nghĩa xông pha chiến đấu dáng dấp. Mà kết quả cũng là rõ ràng. Đây cơ hồ là chỉ mặt gọi tên gầm lên. Chính là những người ở bên trong như thế nào đi nữa khốn đốn cũng đều mở mắt ra. Nương theo một trận đóng cửa vang động. Ngay ở thiếu úy mới vừa lấy còng ra, chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm khó dễ một hồi xét. Sau đó để mafia bọn họ ra tới giải vây thời điểm. Đột nhiên, ánh vào thiếu úy mi mắt cũng không phải xét cái kia cường tráng to lớn thân thể. Mà là một vệt phấn hồng, mặc trên người màu đỏ rực ăn mặc, tóc có chút ngổn ngang. Sau lưng khoác áo khoác cũng không có một chút nào sạch sẽ cảm xúc làm cho người ta cảm giác càng. Như là từ trên giường có chút buồn bực bò lên sau đó trực tiếp khoác lên người như thế. Tina đi ra, nhìn trước mặt hải quân thiếu úy. Tina có chút khó chịu cắn lại đầu lưỡi. Có chuyện gì không? Ra thiếu úy. Đề. Tina thiếu tá. Nhìn trước mặt đột nhiên từ trong cửa chính đi ra Tina. Nguyên bản còn một bộ vì chính nghĩa xông pha chiến đấu ra thiếu úy nhất thời nói lắp lên. Ngài. Ngài sao lại ở đây? Nhà của ta không ở ta đây nên ở đâu? À, Tina có chút buồn bực hỏi ngược lại. Này khiến ra thiếu úy một cái giật mình trinh ở tại chỗ không biết nên làm những gì. Nuốt ngụm nước bọt, ra thiếu úy một bên thầm mắng mafia khốn nạn cho sai rồi địa chỉ. Vừa có chút quyến rũ nói rằng, cái kia, chúng ta là tới bắt xét. Này không phải tìm sai chỗ à? Ngay ở gia thiếu úy còn đang nói thời điểm, nghe tin tới rồi xét cũng là từ một bên trong cửa chính tập hợp đi ra. Nửa thân trên ở trần cường tráng to lớn vô cùng, đại đại vết thương nho nhỏ dường như ngôi sao giống như bày ra trên. Dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ, giống nhau Michelangelo trong tay David, cùng nói là một người, càng như là một cái cất bước tác phẩm nghệ thuật. Sao rồi, có người gọi ta. Vừa nói, còn chưa ngủ đủ, xét đánh cái hà hơi, đồng thời cánh tay vô ý thức khoát lên Tina trên bả vai. Có chút ghét bỏ run lên, nhưng phát hiện Seth một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Tina cũng là có chút cảm thấy buồn bực cùng bất đắc dĩ, nhất thời liền quay đầu nghiến răng nghiến lợi đối với gia thiếu úy nói rằng: các ngươi không đến nhầm, hắn chính là Seth, nhanh bắt hắn, tốt nhất lập tức bắn chết. À, chuyện này, nhìn trước mặt hai người, cái kia mắt buồn ngủ tùng tinh đầy mặt cơn buồn ngủ Seth cùng với cái kia trên mặt tràn ngập ghét bỏ nhưng cũng không có dưới một bộ động tác chi bộ trường Tina thiếu tá. Nuốt ngụm nước bọt, gia thiếu úy không có ở trong lòng thầm hận oai tên kia cho mình sai lầm địa chỉ. Hắn có chút hương trực tiếp bắn chết oai. MDZZ, thật giống như là cảnh sát giao thông ngày thứ nhất đi làm liền cho chính mình cục trưởng tư xe dán hóa đơn phạt như thế. Tuy nói là tận trung chức thủ, nhưng cục trưởng trong lòng không điểm ý nghĩ vậy cũng là tuyệt đối không thể. Càng là gia thiếu úy này vẫn còn không tính là tận trung chức thủ, mà là thu được mafia hối lộ một mình làm việc. Thật đem Seth mang đi. Đùa giỡn, chính mình chi bộ trường dáng dấp kia vốn là tiểu tình nhân giận dỗi. Tuy nói hiện tại không có chuyện gì, nhưng nếu như mặt sau Seth thổi thổi gió bên gối, bọn họ không phối hợp là một chuyện. Nhưng Tina là chi bộ trưởng, lại là một chuyện, người phía sau nhà đứng, nhưng là đại tướng, Black Arm Zephyr nhất hệ có hải quân quan tướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.